Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 745, thực lực. Lưu gia người chỗ nào trải qua chịu được loại này hù dọa. Kết quả đần độn u mê, chỉ có thể đem chính mình theo Thiên Hải thành phố bên kia lấy được tất cả tiền đều móc ra không nói. Lại đem trong nhà mình hơn 10 vạn tất cả đều xuất ra đi cho Chu Hắc Tử. Chuyện này mới xem như cho bình xuống dưới. Sau cùng người một nhà người không có đồng nào bị ném tới huyện thành đầu đường phía trên. Liền ngồi xe buýt xe về thôn tiền cũng không có. Mà lại cái này cả nhà hiện tại nổi tiếng bên ngoài. Nhân dân cả nước đều biết bọn họ không có nhiều muốn mặt. Tại trên đường cái tìm người khác vay tiền đều bị người ghét bỏ. Người một nhà cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể dựa vào hai cái đùi cứ thế mà đi 80 dặm đường về thôn. Lần này, bọn họ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Không chỉ không có từ Tô Minh Ngọc chỗ đó cầm tới một phân tiền, còn đem tất cả vốn liếng đều cho dựng vào Hemingway trang viên. Trương Dịch ngồi ở trên ghế salon nghe Lưu Tử Hào báo cáo. Luật sư bên kia ngay tại khởi tố. Chuyện này rất tốt giải quyết, thống hận Mã Thắng Lộc người có rất nhiều. Chỉ bất quá đám bọn hắn sợ phiền phức cho nên không muốn đi khởi tố thôi. Bây giờ chúng ta cho bọn hắn tiền, còn giúp bọn hắn xử lý tất cả trình tự vấn đề. Bọn họ đương nhiên là nguyện ý báo thù. Đến mức Lưu gia bên kia, chúng ta đã sớm khiến người ta cho bọn hắn nhà lập bẫy. Lúc này đem bọn hắn làm một cái táng gia bại sản. Trương Dịch nghe đến mấy cái này về sau, hài lòng nhẹ gật đầu. Rất tốt, rất không tệ, Lưu gia người bên kia không có ra cái vấn đề lớn gì a? Lưu Tử Hào vội vàng nói, dựa theo phân phó của ngài, đối bọn hắn tiểu trừng đại giới, cũng chính là đánh mười mấy cái miệng, để bọn họ 2 tháng chỉ có thể uống bát cháo, không có thương tổn tính mạng bọn họ. Vậy là tốt rồi. Dù sao hắn đã đáp ứng Tô Minh Ngọc sự tình vẫn là muốn làm được. Vậy liền đương nhiên sẽ không đối Lưu gia người ra tay độc ác. Bất quá bọn hắn ác tâm như vậy, một chút giáo huấn một chút tổng không sai. Dù sao từ nay về sau, bọn hắn một nhà tử đô thối đường cái. Hiện tại tiền cũng mất, cuộc sống sau này chỉ sẽ biến càng kém. Bất quá những cái kia đều là chính bọn hắn tìm, chẳng trách bất luận kẻ nào. Nhưng là đi qua sau chuyện này, Trương Dịch cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Tối thiểu nhất để hắn hiểu được một cái đạo lý. Một cái công ty tại quan hệ xã hội phương diện là cần phải hao phí tương đối lớn tinh lực. Bằng không mà nói, gặp phải phiền phức dư luận vấn đề thật vô cùng khó giải quyết. Trước đó Thịnh Thế tập đoàn phát triển tốc độ quá nhanh. Rất nhiều nền tầng kiến thiết đều không có theo sau. Hiện tại đích thật là cần muốn cân nhắc những vấn đề này. Ngoài ra còn có một chút chính là, Tô Minh Ngọc cuối cùng đồng ý đem đến Hemingway trang viên cùng Trương Dịch ở cùng nhau. Đi qua trong khoảng thời gian này, nàng không tại tập đoàn văn phòng. Kết quả lại phát hiện đối với tập đoàn tổng thể vận hành không có ảnh hưởng quá lớn. Nàng không khỏi bắt đầu nghĩ lại, chính mình trước đó bận rộn có phải hay không đại bộ phận đều không cần thiết. Nói thí dụ như, đối với một số trung tầng quản lý có thể làm chuyện quyết định, thì tận lực ủy quyền giao cho bọn hắn tới làm. Chính mình không dùng cái gì đều đi quản, chỉ cần chờ đến bọn họ ra kết quả thời điểm kiểm tra là được rồi. Loại này hoàn toàn mới mạch suy nghĩ. Lại thêm Trương Dịch trong khoảng thời gian này một mực cho nàng quán thâu ủy quyền tư tưởng. Dần dần để cho nàng bắt đầu hưởng thụ lên vui vẻ ngày nghỉ sinh sống. Không sai, trong khoảng thời gian này bên ngoài huyên náo long trời lỡ đất. Có thể là đối với nàng mà nói căn bản chính là nghỉ phép. Mỗi ngày Trương Dịch đều ở nhà mặt bồi tiếp nàng. Hai người cùng một chỗ ăn ăn ngon mỹ thực. Muốn đi ra ngoài chơi lời nói trực tiếp ngồi máy bay tư nhân đi qua. Trong nước nước ngoài chạy khắp nơi. Cái này khiến vẫn luôn đem công tác làm thành đệ nhất sự việc cần giải quyết Tô Minh Ngọc. Bắt đầu thả chậm phía dưới tốc độ của mình. Nàng giống như là một đài cao tốc chạy siêu xe. Một khi tốc độ chậm lại, động cơ không lại mạnh về sau, thì sẽ bắt đầu hưởng thụ lên cuộc sống tốt đẹp khoái lạc. về sau thì làm dễ dàng một chút đại diện tổng giám đốc đi. Trương Dịch cười nói với nàng. Lúc này, hai người bọn họ ngay tại trang viên một dòng sông nhỏ bên cạnh uống trà chiều. Bên cạnh dòng sông là nhân công khai quật ra. Bên trong tự dưỡng lấy hứa bao nhiêu xinh đẹp con cá. Chung quanh hoa cỏ cây cối có thể xưng vạn quốc nghề làm vườn hội chợ. Đều là theo các nơi trên thế giới cấy ghép tới. Cũng vất vả cần cù vun trồng. Đừng nhìn những thứ này hoa hoa thảo thảo. Phí tổn tiền tài khổng lồ vượt qua người bình thường tưởng tượng. Một gốc chính tông nước Pháp Ngô Đồng. Muốn ở trên mảnh đất này nuôi sống. Chỉ là vun trồng thành bản cùng dược vật đều hao tốn hơn 100 vạn. Mà dạng này cây Ngô Đồng. Tại Hemingway trang viên có mấy trăm khỏa. Không phải là vì khác. Chỉ là vì Trương Dịch ưa thích loại này cây cối. Nói có hắn sân trường đại học cảm giác. Tô Minh Ngọc mặc lấy một đầu màu đen váy dài. Trắng như tuyết tinh tế tỉ mỉ da thịt dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Trơn bóng mỹ lệ dường như hoàn mỹ mỹ ngọc. Thân hình của nàng cùng nhan trị tại Trương Dịch nữ nhân bên trong đều là nhất lưu. Khó được nhất là nàng cái kia cổ nữ vương giống như cao ngạo khí chất. Tại Trương Dịch trước mặt rỡ xuống ngụy trang về sau. Biến thành lười biếng đáng yêu thiếu nữ. Loại này tương phản cảm giác. Để Trương Dịch mỗi lần đều khó kìm lòng nổi. Đột nhiên cảm giác mình hiện tại cũng biến đến lười nhác xuống đâu. Tô Minh Ngọc quấy lộng lấy trong tay hiện mài cà phê. Một tay chống cằm, có chút buồn bực nói ra. Tập đoàn hiện ở mọi phương diện phát triển quá thông thuận. Đến mức một số thời khắc, ta cái này đại diện tổng giám đốc đều sẽ cảm thấy mình có thể không có thể không. Tô Minh Ngọc nhẹ thở dài một tiếng. Hơi có chút phàn nàn. Trương Dịch nhẹ nhàng cười một tiếng. Kỳ thật Tô Minh Ngọc cũng không biết. Tập đoàn bây giờ vận hành như thế thông thuận. Trên thực tế là bởi vì hắn trong bóng tối để Nguyệt Thần trực tiếp tham dự vào tập đoàn vận doanh. Quản lý bên trong, có cái này tương lai siêu cấp trí tuệ nhân tạo phụ trợ. Tập đoàn phần lớn vấn đề đều có thể rất tốt giải quyết. Mà lưu cho Tô Minh Ngọc xử lý. Đều là trí tuệ nhân tạo không cách nào xử lý thích đáng người vấn đề. Vô luận niên đại nào, giữa người và người phiền phức mới là nhất không dễ giải quyết. Đứa ngốc, người ta đều ước gì mỗi ngày có thể thời gian qua thanh nhàn. Người còn chính mình tìm cho mình sự tình. Về sau nhưng không cho dạng này. Trương Dịch vươn tay ra vuốt ve nàng mềm mại giống sữa bò một dạng khuôn mặt. Cưng chiều nói, thân là phụ tá của ta. Người trọng yếu nhất công tác cũng là đem ta cho phục thị tốt. Tô Minh Ngọc mị nhãn như tơ nhìn. Qua hắn, thế nào mới xem như đem ngươi cho phục thị tốt? Chẳng lẽ nói người ta làm còn chưa đủ được không? Con người của ta là rất thiện biến. Nói không chừng hiện tại liền cần kích thích hơn một số cảm xúc. Nói thí dụ như càng thâm nhập giao lưu. Tô Minh Ngọc mấp máy chính mình màu đỏ thắm bờ môi. Nàng nhìn thoáng qua chung quanh. Xác định bốn bề vắng lặng về sau. Mới nhẹ nhàng áp sát lên mái tóc của mình. Đem đầu thấp xuống. Xong chuyện. Tô Minh Ngọc cầm lấy bên cạnh chuẩn bị xong nước khoáng xúc xúc miệng. Tiếp đó. Chúng ta có thể dựa theo trước đó kế hoạch như thế. Mở ra mới hạng mục A. Tô Minh Ngọc trong mắt lóe ra nhảy cẫng quang mang. Ta đã có chút không thể chờ đợi. Tiến quân điện thoại di động thị trường. 2 năm này theo Internet cùng di động thiết bị kết nối. Phát triển cấp tốc, chỗ lấy điện thoại di động thị trường cũng càng lửa nóng. Thậm chí càng vượt qua máy tính thị trường nhiệt độ. Cho nên rất nhiều đại lão đều ào ào bắt tay vào làm điện thoại di động. Nhưng là về sau tránh thức người thành công đếm cũng rất ít. Mà Trương Dịch cũng dự định từ nơi này xuất phát, bắt đầu chính thức tiến quân toàn thế giới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.